Tam đề 14. Mà 15, 15. Pháp tánh, pháp chánh cho quả nhất định và pháp bất định. Nhưng ở đây chúng ta xài cái danh từ gọi là bất định, pháp bất định không ổn. Là vì pháp nào mà không thuộc phần cố định thì pháp đó gọi là phi cố định. Anh đi về ta đúng hơn. Thí dụ như bây giờ đối với Niết Bàn, chúng ta gọi là phi cố định, chỉ biết là phi cố định thôi, chứ chúng ta không thể nói là bất định. Tại sao vậy? Bất định có nghĩa là khi có khi không. Khi có khi không. Thí dụ như bây giờ trường hợp thế này nè, một người với tâm sân mà giết cha giết mẹ thì cái nghiệp đó là nghiệp cố định, cố định nhất định cho quả. Nhưng mà cũng với tâm sân đó mà sát sanh, sát sanh thì cái quả nghiệp sát sanh này nó là bất định, có nghĩa là có khi cho quả đời này, có khi cho quả đời sau, có khi nó cho quả đời thứ ba trở đi, chứ không thể nào mà nó cố định là sau khi chết phải đọa xuống địa ngục. Còn hay giết cha giết mẹ thì chắc chắn là sau khi mệnh chung là phải sinh xuống địa ngục, cái đó mới gọi là cố định. Cố định với bất định là khác, cố định với bất định là khác. Còn trường hợp như chẳng hạn như bây giờ đối với sắc pháp, tại sao chúng ta gọi nó là bất định? Không thể gọi là bất định, nó đâu có cho quả đâu mà bất định hay là cố định, mà phải nói là phi cố định, có nghĩa là nó không có thuộc về cố định hai phần chánh và tà. Thì vậy tất cả pháp đó gọi là anicca. Thành ra chúng ta thay đổi. Các vị thông cảm chút xíu, ráng cố gắng làm sao mà nghe cho kịp, vì có những cái tôi dạy nhanh quá. Giảng bài nhanh quá. Nghe được kịp không? Mình phải làm sao luyện cái kỹ năng nghe, phải không? Gọi là kỹ năng nghe. Nghe kỹ năng nghe tiếng Anh thì mình nghe hơi khó thì phải, còn nghe tiếng Việt đó thì mình phải nghe cho nó bén nhạy mới được. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái phần thứ nhất, đề cập đến phần thứ nhất là cái phần tà tánh mới chát tác. Gọi là tà tánh là phần tà, tính chất tà, mới cha. Mai mốt chúng ta sẽ học cái phần tát thiết tá. Phần tát thiết tá tức là thứ chuyển quân ngữ, chúng ta sẽ học cái này. Tà tánh. Còn nếu chỉ mitha không, mitha có nghĩa là tà, nó là một danh từ. Nhưng mà khi mitha tá nó có nghĩa là một tỉnh từ, nó chỉ sử dụng theo một tỉnh từ tà tánh, là tính chất tà hay là cái phần xấu. Như vậy cái pháp tà tánh cố định ở đây, khăn lau đâu mất rồi. Kiếm giùm cái khăn lao bản. Khăn đẹp quá vậy ta. Pháp bất thiện được gọi là pháp tà. Chúng ta nhớ nè. Như mấy sách tá. Pháp bất thiện được gọi là pháp tà. Pháp tà tánh. Nhưng mà trong tất cả pháp bất thiện đó thì chúng ta chú ý hai điểm, là pháp bất thiện nào mà tạo ngũ nghịch đệ tội thì đó là trọng nghiệp, tạo trọng nghiệp ác, tạo trọng nghiệp ác tức là phạm ngũ nghịch, giết cha giết mẹ giết a la hán thân Phật chảy máu đó, chia rẽ tăng, thì tạo trọng nghiệp. Năm thứ này, nhưng mà trong cái trọng nghiệp ác đó có trường hợp là nhất định cho quả và trường hợp là bất định cho quả. Ngũ nghịch đệ tội mà cho quả thuộc về sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp thì đó là nhất định cho quả. Còn nếu hiện nghiệp ngũ nghịch đệ tội mà hiện nghiệp hoặc là ngũ nghịch đệ tội mà hậu báo nghiệp, tức là cho đời sau sau đó, thì đó là bất định, nghĩa là không có biết, không có chắc chắn, không có bảo đảm. Mà ngũ nghịch đệ tội mà phạm ngũ nghịch đệ tội bằng cách sanh báo nghiệp thì chỉ là động lực thứ bảy thôi. Động lực thứ bảy của tâm bất thiện. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ở đây chúng ta chú ý nè, trong một cái dòng lộ trình tâm, trong đó có bảy cái sát na động lực. Đây là mình đang học về cái pháp tà tánh, cho nên động lực này chúng ta kể là động lực bất thiện đi. Thì cái tâm động lực thứ nhất, nó có cái khả năng cho sanh hiện báo nghiệp, cho quả hiện báo nghiệp. Thứ bảy, nó cho khả năng sanh báo nghiệp. Và năm cái động lực giữa thì nó là hậu báo nghiệp. Mà thường thường thì hiện nghiệp với sanh báo nghiệp, hiện nghiệp với hậu báo nghiệp là bất định, không có nhất định được. Bởi vì nó tùy theo giữa hai cái thiện và cái ác, cái nào mạnh thì đi trước, trổ quả trước, còn yếu thì trổ quả sau. Nhưng mà đối với sanh báo nghiệp thì nó là cố định. Tuy nhiên, sanh báo nghiệp này nó có hai cách, là cố định và bất định. Cố định và bất định, chúng ta nhớ. Bây giờ chúng ta bỏ hết cái sanh báo nghiệp này đi, với cái hiện báo nghiệp này với cái hậu báo nghiệp đi. Bây giờ sanh báo nghiệp có hai, cố định và bất định. Về phần ác đó, chúng ta lấy cái động lực này thôi, chúng ta khoanh dùng nó lại. Khi nào sử dụng tâm tham tà kiến với hai tâm sân, tâm tham tà kiến với hai tâm sân, giết cha giết mẹ giết a la hán thân Phật chảy máu chưa để tăng với cái động lực thứ bảy rồi, bảo đảm đây là tà tánh cố định, là pháp bất thiện nhất định cho quả đời thứ hai, nhất định cho quả đời thứ hai. Còn tâm tham tà kiến với tâm sân, dù có tạo ngũ nghịch đệ tội nhưng mà kể về phía trước, tức là kể về sáu cái động lực đầu, cũng vẫn nằm trong tình trạng bất định. Như chúng ta thấy vua Xà Thế phạm tội giết cha, nhưng ngày kiếp sống hiện tại thì vua Xà Thế đâu có bị cái hậu quả gì mà cay đắng đâu, chưa có bị hậu quả gì cay đắng cả. Cũng có một vài trường hợp có những người, thí dụ như họ như Đề Về Đất Đa làm thân Phật chảy máu do lăn tặng đá, thì như vậy Đề Về Đất Đa bị cái hiện nghiệp, tức là bị đất rút, bị đất sụp mà chết. Thì như vậy hiện báo nghiệp đó, nhưng mà không phải tất cả những ai phạm ngũ nghịch đệ tội đều bị hiện báo nghiệp cả. Do đó cho nên hiện báo nghiệp lúc bấy giờ đối với ngũ nghịch đệ tội, hiện báo nghiệp nó trở thành bất định cho quả bất định, tức là có thể xảy ra và có thể không xảy ra. Nhưng mà ở sanh báo nghiệp thì bảo đảm. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng nếu như ngũ nghịch đệ tội đó mà phạm trong lúc làm mà làm với cái tâm ly tà, hay là làm với bằng cái tâm si mê, thì như vậy ngũ nghịch đệ tội đó dầu rằng là sanh báo nghiệp cũng vẫn là bất định chứ không phải là cố định, cũng vẫn là bất định. Thí dụ như bây giờ một người thợ săn mà họ đặt cái bẫy, họ đặt bẫy trong rừng, tác ý của họ là để bắt thú, nhưng mà tình cờ cha và mẹ của họ đi ngang qua sập bẫy mà chết, thì trong trường hợp đó phạm cái tội sát sanh, phạm cái tội sát sanh thôi, phạm tội sát sanh thường cái quả cũng là bất định chứ không phải là cố định, bởi vì trong lúc đó ta không có sự cố ý. Với cái thứ hai nữa là trong khi mà làm hại Đức Phật hay là giết vị A La Hán mà với tà kiến nghĩ rằng làm không có tội, vân vân, với cái tâm sân chẳng hạn, hoặc là với cái tâm tham tà kiến, thì trong trường hợp đó là bất định. Với tâm sân hoặc là với tâm tham tà kiến thì trường hợp đó nó có hai tính cách là cố định và bất định. Chưa hiểu hả? Hiểu chưa? Bây giờ với bài hết đấy chưa? Tôi tưởng một mình tôi rối loạn tiêu quá, quý vị cũng rối loạn tiêu quá, thiệt là khổ. Bây giờ chúng ta nói đến cái pháp tà tánh cố định trước nè. Bây giờ chúng ta đi từ đầu nha. Chúng ta đi từ đầu. Tạo ác nghiệp bằng cái tâm bất thiện. Trong đó ác nghiệp nào là trọng nghiệp? Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Trích máu Phật. Chia rẽ tăng. Chúng ta nhớ năm cái tội này chú ý, năm cái tội này chú ý là nó trở thành cái pháp tà tánh, mà tà tánh mạnh đó, pháp tà tánh nó có trọng lực. Bây giờ cái đâm cái giết cha giết mẹ giết A-la-hán thần Phật chảy máu, do cái tâm tà kiến và sân, do tâm tà kiến và sân mà tạo nên, do tà kiến và sân mà tạo nên. Chúng ta chú ý khoan ghi cái đó, quý vị lo cúi đầu cúi cổ mà ghi là không biết ở trên này nói cái gì. Do tâm tà kiến và sân tạo nên thì ở đây sân và tà kiến, sân và tà kiến một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy cái động lực nha. Bảy cái động lực do tâm tham tà kiến và tâm sân tạo ngũ nghịch đệ tội, Mà nếu tính từ động lực thứ nhất cho đến động lực thứ sáu thì nó là tà tánh mà bất định. Tà tánh mà bất định, bất định trổ quả. Nhưng mà cái động lực tâm tham tà kiến hoặc sân ở trong động lực thứ bảy mà tạo ngũ nghịch đệ tội thì đó là pháp tà tánh mà cho quả cố định. Chúng ta nhớ. Còn một trường hợp khác, tất cả hành vi ác ngoài ngũ nghịch, tất cả hành vi ác ngoài ngũ nghịch do tâm bất thiện nói chung thì đều là bất định cả, đều là cho quả bất định hết. Chúng ta lấy hai phần á. Cái trường hợp này là bất định, còn cái trường hợp động lực này là cố định. Còn tất cả những cái trường hợp này, tất cả những trường hợp này đều là bất định cả. Chúng ta hiểu được như vậy, hiểu không? Như vậy thì tất cả pháp bất thiện khi tạo hành động ác, mặc dù vậy điều phần lớn là cho quả bất định, bởi vì nghiệp quả bất khả tư nghị mà mình không thể suy nghĩ được, không thể đoán trước được, không thể nói trước được. Chỉ trừ ra trường hợp động lực thứ bảy tà kiến và sân tạo ngũ nghịch đệ tội thì trường hợp này mới là ác nghiệp quả cố định, cho quả đời thứ hai trở đi, đời thứ hai cố định đời thứ hai. Còn bao nhiêu đều là bất định cả. Chúng ta nhớ, trong bất thiện pháp đều là bất định. Trong một đống lúa, trong một thúng hạt giống mà chúng ta gieo dưới đất là phần lớn là chắc, phần lớn là chắc, chắc chắn là nảy mầm, chỉ có một số ít là lép thôi, phải không? Nhưng mà trong ác bất thiện pháp cũng như trong thiện pháp thì chỉ có một phần là cố định thôi, nhưng phần lớn là bất định, phần lớn là bất định. Chúng ta lưu ý chỗ đó. Chứ không phải lúc nào tạo cái quả cũng gì. Nhưng mà cái điều đó thì tùy theo trường hợp mà nói, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đem chúng ta nói như vậy người ta không có sợ. Chúng ta phải luôn luôn cho biết rằng tất hãy làm ác thì đi quả khổ, nói vậy người ta mới sợ. Chứ còn nói làm cái này có thể cho quả, cũng có thể không, cứ làm đi. Người ta đâu có sợ đâu. Ngồi vừa thính đi cô. Bây giờ chúng ta ghi cái này trước đi. Chúng ta ghi phần này trước nè. Chấm sử dụng. Câu 1. Mở ngoặc kép, các pháp tà tánh cố định đáp phát tà tánh cố định mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, là những pháp bất thiện, là những pháp bất thiện nhất định trổ quả. Nhất định trụ quả. Vào đời thứ hai, vào đời thứ hai sau khi mệnh chung, phải thành sanh báo nghiệp. Thành sanh báo nghiệp chắc chắn. Chấm. Chắc chắn. Chấm. Chi pháp đây là, chi pháp đây là bốn tâm tham tà kiến và hai tâm sân. Và hai tâm sân thành động lực thứ bảy, thành động lực thứ bảy tạo ác nghiệp. Tâm si nó đâu có đủ sức chứ. Tạo ác nghiệp. Sao tạo ác? Giết cha, giết mẹ. Giết cha, giết mẹ. Giết A-la-hán. Giết A-la-hán. Phải làm chảy máu Phật và chia rẽ tâm, làm chảy máu Phật, chảy Lohitapada, Lohitapada, Putta Lohitapada, làm chảy máu Phật, chia rẽ tâm. Phải lấy thêm, chúng ta tính có bao nhiêu sở hữu, phối hợp với hai tâm này vì lấy tà kiến cho nên chúng ta bỏ ngã mạng ra, bỏ hoài nghi ra, hỷ lấy được. Như vậy 27 trừ 2 còn 20, 25. 25. Lấy thêm 25 tâm sở phối hợp với các tâm bất thiện này. phối hợp với các tâm bất thiện này. Nếu mình thiếu chưa thêm chúng ta hiểu câu này chưa? Gọi là pháp tà tánh, tức là chúng ta chỉ lấy là nói chung là tâm bất thiện, mà tà tánh mà cố định thì chúng ta chỉ lấy bao nhiêu đây thôi, còn tà tánh mà bất định, tà tánh mà bất định thì giờ chúng ta lấy thử chi pháp tà tánh mà bất định nghe. 4 tham ly tà, 2 tâm si. 4 tham ly tà, 2 tâm si tạo những bất thiện pháp. Hả? Đó là một phần. Một phần nữa chúng ta lấy lại 4 tham tà kiến, 4 tham hợp tà, 2 tâm sân, làm những ác nghiệp khác. Phần thứ ba chúng ta là cũng lấy 4 tham hợp tà, 2 tâm sân, dù làm việc ngũ nghịch đệ tội nhưng ở vào sát na thứ nhất cho đến thứ sáu cũng là bất định. Như vậy là chúng ta có 3 loại tà tánh mà cố định, có 3 trường hợp tà tánh cố định ở bất định, 3 loại tà tánh cũng bất định, nhớ chưa? Khổ rồi, thôi kệ chớ đi, nhớ nhiều nhớ. Chấm sử dụng câu 2. Pháp chánh tánh cố định. Sammatani yata thamma. Chánh tánh cố định. Đây chúng ta chú ý, nếu cái danh từ gọi là mitchata, tà tánh mà để chỉ cho tâm bất thiện, chỉ cho pháp bất thiện, thì chữ sammata, chánh tánh ở đây là để chỉ cho pháp thiện, chỉ cho pháp thiện, chúng ta nhớ chỉ cho pháp thiện. Hồi nãy là chúng ta môi tìm ra những cái pháp bất thiện nào cho quả nhất định, thì bây giờ chúng ta môi tìm ra những cái pháp thiện nào mà cho quả nhất định. Hồi nãy là pháp bất thiện nào cho quả nhất định, bây giờ pháp thiện nào cho quả nhất định. Hả? Chưa chắc, pháp thiện vẫn bất định như được, nó là trọng nghiệp nhưng mà nó bất định. Tại sao? Còn trường hợp quả thiện, còn trường hợp bị hoại thiền. Với lại vị này đắc được sơ thiền, vài ngày sau đắc được nhị thiền, vài ngày sau đắc được tam thiền, thì như vậy hễ mà vị đó cuối cùng của cuộc đời đắc được thiền phi tưởng phi vi tưởng, thì tất cả những thiền này nó không có khả năng trổ quả. Sau khi mệnh chung là quả này nó sẽ cho tái sinh là cõi trời phạm thiên phi tưởng phi vi tưởng. còn các cái thiện này nó mất quả. Ha? Chúng ta thấy các cái tâm thiện này nó không cho quả, bởi vì vị này tiếp tục tu thiền tiến lên đây, do đó cho nên trở thành bất định, trở thành bất định. Chứ chưa chắc gì tâm sơ thiền của vị đó, vị đó đang chứng sơ thiền, chưa chắc gì tâm sơ thiền cho quả sanh báo nghiệp. Tại sao vậy? Vì từ đây cho đến mệnh chung không biết vị đó có tiến bậc lên đến bậc thiền nào nữa hay không. Nếu tiến bậc lên các bậc thiền cao thì những tâm thiền thấp mất quả, nhưng mà đối với tâm đạo tức là thiện siêu thế thì khác. Hễ mà tâm sơ đạo sanh khởi thì cho sơ quả liền. Nếu tâm sơ đạo sanh khởi mà sơ quả chưa có thì không bao giờ tiến bậc lên đến các loại nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Chúng ta nhớ gì? Do đó cho nên cái tâm thiện siêu thế là một loại tâm chánh tánh cố định. Thiện siêu thế là loại tâm chánh tánh cố định. Dù cho cái vị đó đắc tu đồ quần đạo, có khả năng chứng A-la-hán đạo, chứng quả A-la-hán đạo, A-la-hán quả, nhưng mà tu đồ quần đạo chưa cho quả được thì A-la-hán đạo, A-la-hán quả không thể phát sanh. Không thể phát sanh. Chứ không phải như ở đây đâu. Trong thời gian mà vị đó còn sống, tâm này chưa kịp cho quả, sơ thiền chưa kịp cho quả, thì vị đó tiến lên đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đến phi tưởng, phi tưởng xứ, vân vân. Thì những cái tâm thiền này kể như nó mất khả năng cho quả, nó tuyệt chủng. Nhưng mà cái tâm đạo quả thì nó khác. Tâm đạo nào thì cho quả nấy, mà cho một cách nhất định, cho một cách nhất định bằng cách là anantarapachaya, tức là vô gián duyên. Nó được gọi là vô gián duyên. Đó, câu 2 thì dễ rồi. Chắc có lẽ mình có duyên với đạo quả trong tương lai sao? Học đạo quả nó dễ hơn. Nó dễ hơn tao mất tiền không? Tao mất tiền khó hiểu. Mà tâm thiện thì khó hiểu hơn nữa. Nhưng mà đạo quả thì dễ. Phải chân tinh cố định. Nghĩa là sao sao? Cái gì á? Hồi nãy giờ sư chưa ghi hả? Người ta ghi hết trơn, người ta ghi chuyện qua lận. Câu 2 mẫu có kép. Các pháp chánh tánh cố định, đâu mà kép nghĩa là đề cập đến những thiện pháp nào tạo quả nhất định những thiện pháp nào tạo quả nhất định. Chấm. Chi pháp ở đây là hai mươi tâm đạo và 36 sở hữu pháp học. Ba mươi sáu tâm sở pháp học cũng dễ chứ hả? Đâu có. Giờ tới pháp cố định, pháp bất định, pháp phi cố định. Chấm sử dụng C. Câu 3. Các pháp phi cố định Có nhiều nào mà bố thí cho nhất định. Đâu có trường hợp nào. Bố thí mà đến mới hạ bệnh viện cũng do quả. Không, trường hợp đó mình không gọi là, không gọi là cố định. Mà mình nói bố thí cho cái vị đó là có thể có quả báo lớn và có thể tạo thành hiện nghiệp, hiện nghiệp thường. Thường thường mình bố thí thông thường là hiện nghiệp ít phát sanh lắm, nhưng mà muốn cho hiện nghiệp, tức là cho quả hiện tại đó phát sanh, thì bố thí cho cúng dường cho vị A La Hán xả thiền diệt, chứ không thể nào mà gọi cái đó là cố định. Tại sao vậy? Bởi vì có những vị, có những chúng sanh họ gặp Đức Phật mới xả thiền diệt, nhưng mà họ đi đến cúng dường, mà cúng dường bằng cái tâm đại thiện, mà tâm đại thiện ly trí thì vẫn là không có quả trong hiện tại, đời sau mới có quả. Như vậy tất cả những cái việc làm bố thí hay trì giới này kia đều là quả cố bất định cả. Tại sao bất định? Là tùy theo trường hợp, động lực tâm của người đó, chứ chúng ta không thể nói. Cho dù rằng nó 90, nó có khả năng 9 trên 10 cũng gọi là bất định như được. Chúng ta nói có khả năng 9 trên 10 là chúng ta cũng vậy. Đừng nói chi là năm ăn năm thua. Năm ăn năm thua thì đó bất định rõ ràng rồi. Còn này cho có khả năng 9 đi nữa, nhưng mà nó chưa đủ hoàn toàn 10 thì lúc đó cũng là, cũng là bất định, cũng kể là bất định. Chỉ có trường hợp tâm đạo, tâm đạo phát sanh lên thì chắc chắn, cho dù rằng cái thọ mạng ở trong chú giải nói này, cho dù rằng cái thọ mạng của chúng sanh đó nó đến ngay cái thời điểm tâm đạo, ngay cái tích tắc đó, ngay chỗ đó là dứt, nhưng mà vì cái khả năng vị đó có thể chứng đạo và quả, cho nên tâm đạo sanh khởi rồi thì phải nán lại một thời gian, nán lại một lộ tâm nữa để tâm đạo phát sanh lên rồi mới chết, tâm quả phát sanh lên mới chết. Nó cố định đến mức độ đó, cố định đến mức độ đó, có thể kéo dài mạng sống thêm nữa. Một vị A-la-hán rồi một vị tỳ kheo gặp mình mà mình cắt cổ ngang là mình chết rồi, đức cuốn học là mình chết rồi, chứ không có nói hết. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này vì rằng có nhân duyên chứng A-la-hán, do đó cho nên khi mà cứa ngang, lúc mà máu ra nhiều, vị đó cảm thọ đau đớn vật vã, lúc giờ bị phát triển minh sát tuệ và chứng được tứ đạo, từ sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả đến tứ đạo, máu ra nhiều vẫn chưa chết, tứ quả thanh khởi rồi lúc đó mới nhập diệt, duy trì mạng sống vậy. Mà giống như là trong kinh nói rằng cái kiếp chót của vị A-la-hán tâm đạo quả phá sanh đó, cái khả năng đạo quả nó duy trì mạng sống cũng giống như là cái ngọn đèn dầu mà để trong một cái, trong cái ghè kính, trong cái lu mình á, gió không thể thổi tắt cái ngọn đèn đó được, không thể. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải, chúng ta phải nhớ là trường hợp chánh tánh cố định chỉ có tâm đạo thôi, chỉ có tâm đạo, chứ còn tất cả những cái tâm thiện dục giới hay là thiện đạo đại cũng là bất định à. Cũng là bất định. Thậm chí cái vị mà đắc được thiền thì chúng ta thấy rõ ràng là gần như là có thể chắc chắn bảo đảm sau khi mệnh chung là sanh về cõi phạm thiên đó, nhưng mà cũng còn tình trạng bất định đó, còn tiến bậc đến cái khác. Thì huống hồ chi là tâm đại thiện chúng ta bố thí trì giới ba cái nhỏ nhen đó, nó không có thấm thía, nó không có thấm. Các pháp phi cố định đấy, tức là gồm tất cả pháp chân đế ngoài ra, gồm tất cả pháp chân đế Ngoài ra pháp tà cố định và pháp chánh cố định, ngoài ra hai câu trên đó. Ngoài ra pháp tà cố định và pháp chánh cố định, ở đây pháp phi cố định gồm có 3 phần. Chúng ta nhớ 3 phần chi pháp này đặng cho dễ nhớ nè. Gồm có 3 phần. Là pháp thành nhân cho quả bất định. Pháp thành nhân cho quả bất định. Trường hợp thứ nhất là chúng ta nói tâm bất thiện cho quả bất định thì nó trở thành phi cố định. Tâm đại thiện, tâm thiện đấu đại là pháp thành nhân mà cho quả bất định, đó là một lẽ được gọi là phi cố định. Chữ phi cố định ở đây chúng ta phải hiểu có 3. Thứ nhất là pháp thành nhân, thành nhân cho quả bất định. Trường hợp thứ hai phải phải là pháp thành quả, là pháp thành quả của pháp nhân. Pháp thành quả của pháp nhân phải. Pháp thành quả của pháp nhân là cái gì? Pháp thành quả của pháp nhân ở đây pháp thành quả của nhân, pháp thành quả của nhân nó là phi cố định, bởi vì nó chẳng có cho quả nữa, nó đã là quả rồi làm sao cho quả nữa. Như vậy ở đây là lấy 52 tâm quả nói chung, 15 quả vô nhân, 8 đại quả, 9 quả đấu đại và 20 tâm quả siêu thế, đó cũng là phi cố định. Trường hợp thứ ba là chúng ta đề cập đến pháp phi cố định. Phi cố định ở đây là pháp phi quả phi nhân. Pháp phi quả phi nhân thì pháp phi quả phi nhân này là cái gì? Pháp phi quả phi nhân ở đây là chỉ cho 20 tâm tố kiriya chết tác, 20 tâm tố, 28 sắc pháp và niết bàn, phi quả phi nhân cũng là phi cố định. Cho nên nếu như mà câu thứ ba này mà chúng ta nói Anicca Dhamma đó, mà chúng ta nói tất cả pháp bất định, thì ở đây chúng ta chỉ mới có lấy bao nhiêu đây à? Mới chỉ lấy chi pháp này thôi, gọi là pháp, tất cả pháp bất định, pháp chánh, tà, pháp tà cho quả nhất định, pháp chánh cho quả nhất định, pháp bất định. Thì nếu mà chúng ta nói pháp bất định ở đây, chúng ta chỉ lấy có nhiều, nó không đủ chi pháp. Thành thử ra chúng ta phải đổi lại Anicca Dhamma đó là pháp phi cố định. Pháp phi cố định, thì pháp phi cố định đây chúng ta phải hiểu trong ba, trong ba trường hợp: phi cố định mà bất định cho quả, còn phi cố định mà nó không thành, nó không cho quả gì cả. Được chưa? Pháp phi quả phi nhân, pháp phi quả phi nhân chấm chấm. Chi pháp tổng quát của câu này là, chi pháp tổng quát của câu này là không chấm dứt luôn. Tâm và tâm sở bất thiện, tâm và tâm sở bất thiện, ngoài trường hợp tà tánh cố định, ngoài trường hợp tà tánh cố định, chấm phẩy tâm và tâm sở thiện hiệp thế, tâm và tâm sở thiện hiệp thế, chấm phẩy 52 tâm quả và tâm sở phối hợp, 52 tâm quả và tâm sở phối hợp.